Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1200, Chu Bình An rất bận. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ta oan uổng ngươi hay sao? Hôm nay là ta sinh nhật ta. Ngươi lại chỉ cấp ta ăn rau héo hầm nát củ cải canh. Chính ngươi lại ở trong phòng ăn nhiều thịt cá. Ngươi nói ngươi là không phải ngỗ nghịch bất hiếu. Lão phụ nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt chất vấn con dâu Hà Vương thị. Nói xong lần nữa đập mặt đất. Lão lệ tung hoành hướng Chu Bình An cầu đạo. Chi huyện đại lão gia. Lão thân ta đã hơn mấy tháng không thấy thức ăn mặn. Ham học hỏi huyện đại lão gia cho lão thân làm chủ a, phán quyết để cho con của ta nghỉ cái này ngỗ nghịch bất hiếu con dâu. Trả lại ta nhà Thái Bình a. Nghe lão phụ nhân nói nàng hơn mấy tháng không thấy thức ăn mặn. Vây xem ăn dưa quần chúng đối lão phụ nhân đáng thương không dứt. Bà, ô ô ô, Hà Vương thị khó có thể tin nhìn lão phụ nhân. Rơi lệ không ngừng. Hà Vương thị, ngươi bà đối với ngươi ngỗ nghịch bất hiếu tố cáo. Ngươi nhưng nghe rõ, mau cùng bản quan từ thực nói tới. Chu Bình An ở trên đại sảnh hướng Hà Vương thị hỏi. Ô ô ô, Hà Vương thị làm như không nghe. Chẳng qua là cúi đầu thút thít không ngừng. Nói cái gì cũng không chịu nói. Hà Vương thị, bản quan vậy, ngươi nhưng nghe rõ. Chu Bình An lần nữa hỏi. Nếu không phải mới vừa rồi Hà Vương thị mới vừa cùng nàng bà nói chuyện nhiều. Chu Bình An cũng cho là Hà Vương thị là người câm. Vô luận Chu Bình An hỏi thế nào. Đường hạ Hà Vương thị chẳng qua là cúi đầu thút thít. Nói cái gì cũng không dám chắc nói. Nhìn nàng đầu cũng mau thấp đến trong đũng quần. Nàng cũng biết không mặt mũi a, sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế đâu. Không có mặt mũi mở miệng. Sau này cũng đều đánh bóng mắt a, cũng không thể tìm như vậy con dâu. Không phải già rồi sau có ngươi chịu. Vây xem ăn dưa quần chúng đối Hà Vương thị xì mũi khinh thường. Nhỏ giọng phỉ nhổ không dứt. Chu Bình An ở trên đại sảnh xoa xoa trán. Hà Vương thị không nói một lời. Vụ án này còn thế nào thẩm a? Thẩm án cũng không thể chỉ bằng vào nguyên cáo lời nói của một bên đã đi xuống phán quyết a, chứng cứ. Lời chứng, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, oan giả lỗi án coi như khó mà tránh khỏi. Chu Bình An lần nữa tử tế quan sát một cái Đường Hạ Nguyên bị cáo. Lông mày hơi chọn lấy một cái. Tiếp theo khóe miệng liên hệ một nụ cười nhẹ. Ôn hòa đối Đường Hạ lão phụ nhân nói. Vị đại nương này, bản quan thân là Tĩnh Nam quan phụ mẫu. Đối với địa phận trăm họ chịu giáo hóa chi trách. Con dâu người ngỗ nghịch bất hiếu. Bản quan cũng có nhất định trách nhiệm. Hôm nay là ngày sinh nhật. Lại chỉ ăn rau héo củ cải canh. Thật hàn toan. Như vậy đi đại nương. Bản quan ở nơi này trên công đường vì ngài bổ sung một sinh nhật yến như thế nào? A, như vậy thì làm sao được đâu? Chi huyện đại lão ra ngài trăm công nghìn việc. Làm sao có thể bởi vì lão thân điểm này phá chuyện cho ngài thêm phiền toái đâu? Ngài chỉ cần phán quyết lệnh con ta nghỉ cái này ngỗ nghịch bất hiếu con dâu là được. Lão phụ nhân từ chối nói. Nơi nào, không phiền toái, không phiền toái, ta cũng không lớn làm. Đã đi xuống hai chén mì trường thọ. Ngài một bát, cho con dâu ngươi một bát. Các ngươi ở nơi này trên công đường cùng nhau ăn mì trường thọ. Thứ nhất đâu, cho ngài lão bổ sung sinh nhật. Thứ hai đâu. Dù sao cũng là người một nhà, nhìn một chút ở chung một chỗ ăn chén mì trường thọ. Có thể hay không hóa giải các ngươi mâu thuẫn, là các ngươi mẹ chồng nàng dâu hòa hảo như lúc ban đầu. Dĩ nhiên, nếu là sau khi ăn xong, vẫn không thể cùng tốt vậy, cũng không quan hệ, chờ các ngươi sau khi ăn xong. Bản quan lại tiếp tục thẩm án. Theo luật phán quyết, Chu Bình An ôn hòa nói. Không dám phiền toái chi huyện đại lão gia. Không dám phiền toái chi huyện đại lão gia. Lão phụ nhân từ chối nói. Không phiền toái. Nha môn phụ cận thì có một nhà quán mì. Tay nghề không tệ. Chờ các ngươi ăn mì trường thọ. Bản quan lại tiếp tục thẩm án. Chu Bình An ôn tồn nói. Đại đao. Chu Bình An đem Lưu đại đao gọi. Nhỏ giọng đối hắn phân phó mấy câu. Sau đó vỗ một cái bờ vai của hắn. Công tử yên tâm, ta cái này đi quán mì mang hai chén mì Trường Thọ tới. Lưu Đại Đao dùng sức gật đầu một cái. Lĩnh mệnh đi. Không lâu lắm, Lưu Đại Đao liền dẫn một nóng hổi hộp đựng thức ăn trở lại rồi. Tản ra mặt mùi thơm. Chu Bình An làm người ta ở đường vạt áo một cái bàn. Mặt đối mặt thả hai cái ghế. Mời lão phụ nhân cùng Hà Vương thị mặt đối mặt nhập tọa. Đem hai chén nóng hổi mì Trường Thọ đặt tới trước mặt hai người. Mời hai người. Lão phụ nhân cùng Hà Vương thị nhập tọa. Chố mắt nhìn nhau. Không cần khách khí. Mời dùng. Chu Bình An mỉm cười nhìn hai người. Đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Lão phụ nhân cùng Hà Vương thị hai người ngẩng đầu nhìn đến Chu Bình An đang cười híp mắt nhìn các nàng. Làm dấu tay xin mời. Đa tạ Chi huyện đại lão gia. Chi huyện như vậy thịnh tình. Hai người không thể làm gì khác hơn nói tạ. Bưng lên chén. Cầm lên chiếc đũa. Ăn lên mì Trường Thọ tới. Ở lão phụ nhân cùng Hà Vương thị hai người ăn mì thời điểm. Công đường ngoài vây xem quần chúng từng cái một chố mắt nhìn nhau. Trợn mắt há mồm. Đây là tình huống gì? Cái này thẩm án thẩm. Làm sao biết huyện đại lão gia mời người ăn lên mặt đến rồi? Đây là chúng ta Chi huyện đại lão gia sao? Tại sao ta cảm giác giống như biến thành người khác vậy? Chúng ta Chi huyện đại lão gia thẩm án đây chính là thần gãy a, phá án như có thần trợ. Chính là cái trước tăng ni án. Ta Chi huyện đại lão gia đó cũng là thẩm rõ ràng. Rất rõ ràng, có lý có tình, thế nào cái này con dâu bất hiếu bà án? Thầm thầm lại mời người ăn lên mặt đến rồi nha. Nhìn thế nào cảm giác có chút hoang đường đâu. Con dâu này ngỗ nghịch bất hiếu bà. Mời các nàng ăn một bữa mì Trường Thọ. Các nàng liền có thể hòa hảo sao? Nàng liền có thể hối cải thay đổi sao? Chính là nàng nói hối cải thay đổi. Cũng không thể tin a, các ngươi hiểu gì? Ta Chi huyện đại lão gia thiện tâm. Đây là thể tuất lão đại nương. Nhìn lão đại nương đáng thương, ăn dưa quần chúng nhỏ giọng nghị luận. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận trong, Hà Vương thị rất nhanh liền ăn xong rồi mì Trường Thọ. Lão phụ nhân cũng là chỉ ăn một nửa. Đại nương, không cần lo lắng tiền mì. Bản quan đã trả tiền rồi. Ngài cứ ăn liền tốt. Chu Bình An nhìn lão phụ nhân, ôn hòa nói, ai, cảm ơn Chi huyện đại lão gia. Lão phụ nhân ở Chu Bình An dưới ánh mắt, tiếp tục ăn, ăn, ăn, lão đại nương cảm giác bụng một trận khó chịu, một cỗ mãnh liệt nôn mửa cảm giác xông lên cổ họng. Đón lấy, lão đại nương liền không khống chế được tại chỗ phun ra ngoài. Một bên Hà Vương thị bụng cũng là một trận khó chịu, cũng là một cỗ mãnh liệt nôn mửa cảm giác xông lên cổ họng. Cũng đi theo phun ra ngoài, ăn, ăn phun. Cái này mặt sợ là không sạch sẽ đi. Hai người cũng phun. Đây là nhà nào quán mì làm mặt a, đem quán mì trưởng quỹ câu tới. Công đường ngoài ăn dưa quần chúng nhìn trợn mắt hốc mồm. Đi xem một chút hai người nôn cũng là cái gì. Chu Bình An tự hồ đã sớm ngờ tới như vậy. Đối hai người nôn mửa không ngạc nhiên chút nào. Bình tĩnh lệnh tả hữu nha dịch đi thăm dò nhìn lão phụ nhân cùng Hà Vương thị nôn. Nghe được Chu Bình An hạ lệnh, đường ngoài ăn dưa quần chúng sửng sốt một chút, có chút phản ứng nhanh như thể hồ quán đỉnh, ánh mắt lập tức trợn to, cũng không để ý buồn nôn, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng lão phụ nhân cùng Hà Vương thị nôn. Trở về huyện Tôn, cân vớt bay TTV nguyên cáo lão phụ nhân ói có cá, thịt, trứng gà, bột điều, Hà Vương thị ói thanh lá rau, củ cải điều. Sợi mì, nha dịch che mũi kiểm tra hai người nôn. Hồi bẩm nói, a thật a lão đại nương ói thật đúng là cá, thịt, trứng gà, Hà Vương thì ói chính là lá rau củ cải điều. Chuyện gì xảy ra, lão đại nương không phải bảo hôm nay nàng sinh nhật, Hà Vương thị chỉ cấp nàng ăn rau héo hầm nát củ cải canh sao? Không phải nói Hà Vương thị thịt cá ăn sao? Cái này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thật đúng là không thể tin được a, lão đại nương vậy mà nói láo. Nguyên lai đây mới là Chi huyện đại lão gia mời các nàng ăn mì nguyên nhân. Chi huyện đại lão gia xử án chân thần a. đường ngoài ăn dưa quần chúng lúc này mới từng cái một bừng tỉnh ngộ. Trong lòng đối Chu Bình An quỳ bái, khó có thể tin nhìn về phía lão phụ nhân. Vụ án đến đây chân tướng phơi bày. Chân tướng cùng mọi người suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Cách chương.